Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, bật hách. Treo bước đi, đưa mắt nhìn tho chân đạp cầu vồng bảy sắc mà đi. Vương Húc cũng là biểu lộ cảm xúc, thế giới Marvel hệ thống sức mạnh không thấp, mặc dù tính không lên đỉnh cấp thế giới. Nhưng cũng miễn cưỡng đụng chạm đến cao cấp thế giới cánh cửa. Có như vậy mèo lớn mèo nhỏ hai ba con bát giai. Cửu giai tồn tại, nhưng chính là như thế cái cao cấp thế giới. Hệ thống sức mạnh lại loạn rối tinh rối mù. Tại khác thế giới muốn tấn cấp, không nói đi khắp thiên sơn vạn thủy, tối thiểu nhất sẽ không để cho người cảm thấy đơn giản. Vương Húc cùng nhau đi tới. Hao tốn gần thời gian 5 năm, mới đi đến nhất giai đỉnh điểm. Thế nhưng là bọn này treo bước nhóm, uống cái dược thủy, cầm cái bảo vật, vài phút đẳng cấp liền hướng bên trên nhảy lên. Nếu là không xuất sai lầm, tho trong vòng 5 năm sau đó, sẽ một đường tiêu thăng đến tam giai đỉnh điểm. Cùng hắn đồng dạng còn có người khổng lồ xanh, trên pháp sư. Chớ nói chi là được sáng tạo ra mới bắt đầu, liền có được cường đại lực lượng Ultron, ảo giác, Scarlet Witch, Quicksilver những người này. Đúng vậy, vũ trụ điện ảnh Marvel bên trong Scarlet Witch cùng Quicksilver, liền là được sáng tạo ra sản phẩm, mà không phải manga bên trong miêu tả người đột biến. Bởi vì người đột biến cải biên quyền, đã bị bán cho khác công ty. Marvel đang quay nhiếp The Avengers 2 thời điểm, vì để tránh cho giao phó bản quyền phí, cho Scarlet Witch cùng Quicksilver an bài thân phận mới. Manga bên trong, bọn hắn là Magneto hài tử, trong phim ảnh thì là một đôi song bào thai chiến tranh trẻ mồ côi. 2012 năm là The Avengers thời gian tuyến. 2 năm sau 2014 năm. Mở ra thời gian tuyến là Captain America 2, Mỹ đội 2 kịch bản bên trong, có một cái thoáng một cái đã qua ống kính, trong đó có Strucker Nam Tước, lợi dụng Loki quyền trượng bên trên tâm linh bảo thạch, tiến hành siêu năng lực cải tạo thí nghiệm hình tượng. Scarlet Witch cùng Quicksilver, liền là trận này cải tạo sản phẩm, bọn hắn chẳng những cùng Magneto không quan hệ. Tự liền nhân vật bản thân cũng có thể nhìn thành là hoàn toàn mới nhân vật. Vì cái gì Vương Húc như thế tinh tường? Bởi vì chủ trì siêu năng lực cải tạo Strucker Nam Tước. Trước mắt ngay tại hắn S.H.I.E.L.D. công việc. Chỉ kém Loki trên tay tâm linh bảo thạch, liền có thể lần nữa mở ra siêu năng lực cải tạo thí nghiệm. Thậm chí tự liền trong phim ảnh. Tiếp nhận cải tạo cũng thu hoạch được thành công Scarlet Witch. Quicksilver huynh muội hai cái cũng giáo thụ tìm được, hấp thu đến S.H.I.E.L.D. bên trong. Lão đại, lần này tai nạn ít nhất tạo thành số ngàn người tử vong, mấy vạn người thụ thương, gần 10 vạn người trôi dạt khắp nơi. Nếu như chỉ dựa vào truyền thông cùng mạng lưới, chỉ sợ không cách nào phong tỏa tin tức, ta không yên lòng sẽ khiến dân chúng khủng hoảng. Nhìn xem đầy rẫy bừa bộn, Coulson thận trọng đi tới. Không cần không yên lòng vấn đề này. Vương Húc mặt không biểu tình, nói nhỏ, đây chỉ là cái bắt đầu, xa xa không phải kết thúc. Chậm rãi bọn hắn liền thích ứng. S.H.I.L.D. thế giới sẽ không đi thích ứng chúng ta. Chúng ta chỉ có thể đi thích ứng thế giới. Cùng ngày sau khả năng phát sinh tai nạn so sánh, Albuquerque sự tình căn bản cũng không tính sự tình. Vương Húc thậm chí đều không có phải ẩn giấu ý tứ. Lần nữa trở lại S.H.I.E.L.D. Vương Húc không có bồi tiếp Hermione, mà là đi sinh vật phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm đã tiến vào chiều sâu gây tê trạng thái mạc độ. Chính nằm ở băng lãnh trên bàn giải phẫu, nhận lấy ba đầu sáu tay thí nghiệm cải tạo. Từ ở ngoài phòng thí nghiệm pha lê nhìn thấy, mặc áo khoác trắng Connor tiến sĩ, chính dẫn đầu hắn chuyên gia tiểu tổ, lợi dụng cắt laser lấy mạc độ hai sườn cùng phía sau lưng. Ba đầu sáu tay trong kế hoạch, còn lại hai đối thủ cánh tay, phân biệt sẽ bị kết nối tại hai sườn cùng phía sau lưng vị trí. Trong đó hai sườn vị trí cánh tay hơi ngắn, chiều dài chỉ có bình thường cánh tay 2/3, trên lưng cánh tay thì sẽ bị dài hơn, lấy thuận tiện mạc độ ở trước ngực kết ấn. Nhìn xem khua chiêng gõ trống giải phẫu khâu, Vương Húc cho mình đốt lên một cây xì gà. Sớm tại đưa Hermione tiến vào Kamatai bắt đầu, hắn ngay tại cân nhắc ba đầu sáu tay pháp sư kế hoạch. Cũng dự định đang thí nghiệm thành công về sau, dùng cái này đến chế tạo mình pháp sư quân đoàn. Hermione chỉ biết gần nhất một đoạn thời gian, có rất nhiều học viên rời đi. Lại không biết đạo những này rời đi các học viên, có gần một nửa đều gia nhập SHIELD, cũng đang uy hiếp lợi dụ dưới trở thành pháp sư thân thể kế hoạch một viên. Mình đưa tới cửa mạc độ, cũng không phải hắn cái thứ nhất vật thí nghiệm. Trước đó 6 lần thí nghiệm, thành công 4 lần, thất bại 2 lần, mặc kệ thành công hay là thất bại, đều cho chuyên gia tổ tích lũy kinh nghiệm quý báu, chi cho nên xác suất thành công cao như vậy. Công lao lớn nhất thuộc về trong phòng thí nghiệm, cái kia có một đầu tóc vàng tóc ngắn, hơn 30 tuổi Connor giáo thụ. Nói Connor giáo thụ, rất nhiều người khả năng không hiểu, nói cái khác danh hiệu thần lằn tiến sĩ, không biết đạo người hẳn là cũng rất ít. Thần lằn tiến sĩ, nhân thể sinh vật học cùng gen học chuyên gia, The Amazing Spider-Man bên trong chùm phản diện. Hắn gia nhập liên minh cực lớn tăng cường SHIELD đối với sinh vật công trình cùng gen phương diện quyền lên tiếng. Cùng tuyệt cảnh virus người chế tạo Kirian tiến sĩ, người khổng lồ xanh huyết thanh người chế tạo Lam bác sĩ. Cộng đồng được xưng là SHIELD sinh vật bộ môn tam cự đầu. Chân mã, cải tạo thời gian tướng tiếp tục bao lâu? Vương Húc bên tay trái còn đứng lấy một vị 16-17 tuổi, mang theo kính mắt đại mỹ nữ. Chân mã Simon, liền là vị này mỹ nữ danh tự. Nàng là Vương Húc sinh vật bộ môn chủ quản, xuất thân từ SHIELD viện khoa học, thuộc về SHIELD nội bộ bồi dưỡng dòng chính nhà khoa học. Đừng nhìn nàng tuổi tác không lớn liền xem thường nàng. Chân mã tại sinh hóa lĩnh vực tạo nghệ rất sâu, nếu như không có điểm bản lĩnh thật sự, coi như nàng xuất thân dòng chính cũng không cách nào trở thành bộ môn chủ quản. Vương Húc hiện tại còn nhớ rõ, phần tử sinh vật học điện cơ người, mộng ảo nhà khoa học đoàn đội bên trong cá lơ bảo rừng. Hướng hắn đề cử chân mã lúc nói lời, cá lơ nói, chân mã là SHIELD sinh vật bộ môn nội bộ lớn nhất tiềm lực nhà khoa học. Nhất là các loại thiên hình vạn trạng ý nghĩ, rất nhiều cũng có thể làm cho người cảm giác mới mẻ, đồng thời rất có giá trị. Đương Vương Húc bổ nhiệm chân mã vì SHIELD sinh vật bộ môn chủ quản, cũng tăng lên quyền hạn của nàng về sau, các vật càng là không kịp chờ đợi đưa nàng thu nhập môn tường, trở thành cái thứ nhất thu đồ mộng ảo nhà khoa học. Cải tạo thời gian dự tính tiếp tục 84 giờ. Bởi vì chúng ta kỹ thuật dự trữ sung túc, tại cải tạo quá trình bên trong vật thí nghiệm là không có nguy hiểm. Duy nhất đáng giá chú ý địa phương là cải tạo thành công về sau, tỉnh lại vật thí nghiệm kết nối phó não. Chúng ta trước đó 6 cái vật thí nghiệm, có 2 cái chết tại cùng phó não kết nối vào. Chân mã mang theo mắt kiếng gọng vàng, mặc không nhuốm bụi trần áo khoác trắng, đục trên thân hạ tản ra tài trí đẹp. Vương Húc lại không có thưởng thức tâm tư, tác dụng 10 cái thế giới trưởng khống giả. Hắn thấy qua mỹ nữ thực tế quá nhiều, nếu như không phải ở giữa khâu xảy ra vấn đề, tự liền Hermione hắn cũng sẽ không thu. Chân mã mặc dù được xưng tụng đại mỹ nữ, thế nhưng là cùng Hermione so sánh còn hơi kém hơn một chút. Kia hai cái vật thí nghiệm nguyên nhân tử vong là cái gì? Vương Húc nhìn xem giải phẫu hình tượng, đầu cũng không trở về mà hỏi. Chân Mã đẩy kính mắt, nàng biết Vương Húc không phải nhà khoa học, nghe không hiểu những cái kia chuyên nghiệp thuật ngữ, chỉ có thể tận lực trả lời đơn giản nói. Đầu tiên, hai cái phó não đều là chúng ta dùng nhân bản kỹ thuật mô phỏng ra. Theo y học góc độ đi lên giảng, bọn chúng liền là vật thí nghiệm đại não. Chúng ta chỉ là làm ra điều chỉnh, để ba cái đại não có chủ thứ phân chia. Đường ba cái đại não đồng thời bị khởi động thời điểm, bọn chúng giữa lẫn nhau sẽ thành lập ý thức liên hệ. Cũng tại bảo trì không đồng ý chí đồng thời, cùng hưởng lẫn nhau não dung lượng cùng tính toán năng lực. Mà tại ba cái đại não ý thức đồng bộ quá trình bên trong, bởi vì đại não sẽ cấp tốc vận chuyển, tựa như siêu phụ tải máy móc đồng dạng, sẽ có tỷ lệ tạo thành nhất định mài mòn. Mài mòn nghiêm trọng liền là não tử vong. Tử vong tỷ lệ là nhiều ít. Trước mắt là 1%, 3.8. Làm chúng ta kỹ thuật càng thêm thuần thục, ứng đối biện pháp càng hữu hiệu lúc, cái tỷ lệ này sẽ còn bị lần nữa giảm xuống. Nghe được Chân Mã, Vương Húc hài lòng gật đầu. Nói, vất vả ngươi, nhớ kỹ đang thí nghiệm thành công trước đó cho ta biết. Mặt khác không nên quên chuẩn bị ứng đối thủ đoạn. Ta cũng không muốn tân tân khổ khổ chế tạo ra cỗ máy giết chóc, cuối cùng sẽ thay đổi họng súng nhắm ngay ta. Tuyệt đối không thể. Chân Mã mang trên mặt thuần chân mỉm cười. Cùng trong phòng thí nghiệm huyết tinh tràng diện, tạo thành sắc thái chênh lệch rõ ràng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.